Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 534, hóa thành phàm nhân. Trải nghiệm cuộc sống, lúc trước thiên đình bên trong, tiên nhân không cho phép lén thế gian, đây là Ngọc Đế ra lệnh, nhưng, loại này mệnh lệnh, tuyệt đối không phải Ngọc Đế chân chính ý nguyện, dù sao. Càng xa xưa trước đó, Ngọc Đế cũng thường xuyên vụng trộm xuống dưới thế gian, hóa thành phàm nhân, trải nghiệm cuộc sống, chỉ là, về sau xảy ra quá nhiều chuyện, một loạt nguyên nhân, dẫn đến hắn chỉ có thể phong tỏa thiên đình rồi. 10.000 năm, quá lâu, mặc dù thiên đình là vô số các phàm nhân chỗ hướng tới tồn tại, có thể dạo chơi một thời gian quá dài. Trung quy là quá nhàm chán. Nói thật lên, gần nhất thế gian phát sinh nhiều chuyện như vậy, hắn Ngọc Đế mặc dù chấn kinh không ngừng, nhưng nội tâm chỗ sâu nhất vẫn là mang theo mong đợi. Chí ít, hắn thấy hiện tại cái này cái thế giới trở nên thú vị nhiều. Không sao, trước tiếp tục xem. Các ngươi không có phát hiện sao? Cái này thế gian công trình kiến trúc đều có điểm đặc sắc, tương đương to lớn, những cái này công trình kiến trúc, trên trời binh nhóm lực lượng phía dưới, nhẹ nhàng phá hủy, ánh lửa không ngừng, loại này phong cảnh, nếu là bỏ qua, về sau nhưng là rất khó coi đến rồi a. Ngọc Đế âm thanh nhàn nhạt, những thần kia tiên nhóm, nghe nói như thế, thân thể hơi khẽ giật mình. Hướng phía Thái Sơn khu phương hướng nhìn lại, lập tức toàn bộ đều cảm thấy rất có đạo lý. Đúng vậy a, nhìn xem những người phàm tục kia tìm đường chết, cũng là một loại vui thú. Bệ hạ nói đúng, thật vất vả có thể nhìn khói lửa cơ hội, thật sự là tuyệt mỹ a. Đúng, căn cứ lấy được tin tức, địa cầu bên này, những cái kia to lớn mà tráng lệ thành thị, rất nhiều. Hiện tại cái này bên trong vẻn vẹn chỉ là Thái Sơn khu mà thôi. Nếu như qua một thời gian ngắn, để chúng ta các thiên binh quét ngang toàn bộ cầu, sẽ như thế nào? Thậm chí có chút tiên nhân híp mắt nhìn về hướng đại địa lúc, hận không thể lập tức phát động một trận chiến tranh toàn diện. Ngày thường lúc, những tiên nhân kia nhóm, dù sao là biểu hiện ra một bộ mình là thượng vị giả, muốn vì thiên hạ thương mọc lên nghĩ bộ dáng. Nhưng là bây giờ, những thần kia tiên nhóm bày ra sát ý, so với bọn hắn trong miệng yêu ma quỷ quái, còn cường thịnh hơn được nhiều. Thiên đình những người kia, ôm lấy xem trò vui thái độ, nhìn lên trời binh nhóm tàn phá bừa bãi đế quốc. Diệp thần bên kia, đã sớm đã tính trước, hắn càng muốn nhìn hơn nhìn. Thiên đình những người kia, đến cùng chuẩn bị làm ra chuyện lớn gì? Tạm thời Thái Sơn phía trên an toàn rất, hắn cũng không có nhanh như vậy liền ra tay dự định. Để sự tình không ngừng lên men, đây mới là Diệp thần mục đích. Ngược lại là Thụ Yêu, Tứ Đại Thần Thú, Khổng Lồ Tinh Tinh, bọn hắn ở chỗ này phát hiện Thái Sơn khu tình huống càng ngày càng khẩn cấp về sau, từng cái nóng nảy vô cùng, chỉ là bọn chúng phát hiện Diệp thần tỉnh táo vô cùng về sau, không dám lên tiếng, cũng không dám vọng động, toàn bộ đều là ánh mắt ngưng trọng đứng ở nơi đó. Đế quốc thực lực, thế nhưng là rất mạnh, trong khoảng thời gian này, võ đạo sức mạnh tăng trưởng, khoa học kỹ thuật phương diện cũng không có hạ xuống, mặc dù cho đến trước mắt, bọn hắn nghiên cứu ra tới rất nhiều vũ khí mới. Chờ xem, Thái Sơn khu bị phá hủy thành như vậy, thế tất sẽ để đế quốc sinh ra trước nay chưa có lửa giận. Diệp thần nhàn nhạt nói đến, nói thật ra, đã thời gian một năm rồi, đế quốc đến cùng lớn bao nhiêu tiềm lực, ngay hôm nay rồi, nói đến đây lúc, Diệp thần trong lòng, hơi xuất hiện một chút chờ mong, dù sao. Hiện tại cái này toàn bộ thế giới biến hóa đều là hắn một tay bố cục đó hoa. Nhìn xem đế quốc trở nên cường đại, Loại cảm giác này, tựa như là thấy được chính mình tự tay trồng dưới một viên hạt giống. Nhanh chóng sinh trưởng thành che trời đại thụ giống như, mà đang ở Diệp Thần chờ mong đế quốc phản kích lúc. Đế quốc bên kia, cũng không có để hắn thất vọng, lít nhà lít nhít phi hành khí, đối với thiên đình tiến công. Mà thiên đình bên kia nhìn thấy loại tình huống này, căn bản cũng không có đi ngăn cản. Này làm cho rất nhiều đế quốc các cao tầng trong lòng đều xuất hiện hy vọng. Tiên sinh, thiên đình bên trong cường giả đối với chúng ta công kích không thèm để ý chút nào. Hơn nữa cho tới bây giờ, phi hành khí công kích, ngay cả phòng ngự của bọn hắn đều không thể đánh tan. Cái này từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, để bọn hắn phớt lờ rồi. Nhị trưởng lão đối với đế quốc hoàng đế nói đến, những cái kia cấm kỵ vũ khí đã chuẩn bị sẵn sàng, không gian thiên phú cao thủ cũng đã chiêu mộ đến rồi. Tùy thời đều có thể đối với thiên đình khởi xướng chí mạng công kích. Bọn hắn cao cao tại thượng, là thời điểm để bọn hắn ý thức được, đế quốc cũng không phải dễ trêu rồi. Tiên sinh, mời xuống đạt cuối cùng mệnh lệnh công kích đi. Đông đảo các trưởng lão nhao nhao mở miệng. Bây giờ là đế quốc cùng thiên đình thời kỳ chiến tranh, cấm kỵ vũ khí tuy nhiên đã đồng ý sử dụng, nhưng chỉ có thể là đem hết thảy tiền kỳ làm việc chuẩn bị hoàn tất mà thôi. Cuối cùng cái nút kia như cũ là nắm giữ ở đế quốc hoàng đế trong tay. Dù sao, loại kia vũ khí, một khi phát xạ, liền không có bất luận cái gì đường lùi. Nhất định phải thận trọng, lại thận trọng. Hô, lúc này, đế quốc hoàng đế cũng là hít sâu một hơi. Thông qua vệ tinh truyền về hình ảnh, hắn có thể đủ trước tiên bên trong hiểu được Thái Sơn khu tình huống. Nhìn xem kia nguyên bản tràn đầy tương lai, tràn đầy hy vọng thành thị, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhìn xem những cái được gọi là các tiên nhân, vẫn như cũ còn tại trắng trợn phá hư. Ánh mắt của hắn trở nên càng ngày càng lạnh rồi. Phát xạ đi, bảo đảm những vũ khí kia có thể chính diện đánh trúng thiên đình công trình kiến trúc. Đế quốc hoàng đế mở miệng, cạch cạch. Lúc nói chuyện, hắn bước nhanh tiến lên. Trong phòng, kia màn hình điện tử bên trên, trí năng sinh mệnh dưới sự khống chế, rất nhanh, chính là hiện ra một cái nghiệm chứng khung. Điền mật mã vào, nghiệm chứng thành công. Con ngươi, nghiệm chứng thành công. Vân tay, nghiệm chứng thành công. Trải qua một loạt sau khi xác nhận, mệnh lệnh cuối cùng là hạ. Chỉ là trong nháy mắt, một đạo vô hình số liệu lấy tốc độ ánh sáng truyền ra. Kế tiếp sát na, những cái kia chuẩn bị sẵn sàng vũ khí toàn bộ đều tiếp thụ lấy tín hiệu, lấy hiện đại trình độ khoa học kỹ thuật. Cuối cùng một đạo phát xạ chương trình đã không phải là người làm khống chế. Mệnh lệnh được đưa ra về sau, lập tức những vũ khí kia chính là phát ra màu đỏ báo động. Ngay sau đó, một cỗ đáng sợ năng lượng từ họng súng phun ra, tốc độ quá nhanh rồi. Vạch phá bầu trời lúc kia bén nhọn tiếng xé gió, để không ít trên đường phố người xem náo nhiệt đều cảm giác đầu ông ông tác hưởng, không tự chủ dùng hai tay che lỗ tai của mình. Vũ khí phát xạ, lập tức không gian năng lực thiên phú chính là bắt đầu hành động. Đồng thời, vô số phi hành khí xem như yểm hộ, bảo đảm những vũ khí kia có thể chân thật rơi vào thiên đình công trình kiến trúc bên trong. Siêu siêu siêu, hai loại vũ khí đều là tại tên lửa xuyên lục địa lực lượng đầy tiễn đưa phía dưới. Bọn chúng tốc độ cực nhanh, có không gian thiên phú người hỗ trợ chuyển di, lại thêm thiên đình những thần kia tiên nhóm vốn chính là tràn đầy coi thường. Cuối cùng, hai loại vũ khí vô cùng tinh chuẩn bắn vào Nam Thiên Môn bên trong. Tư tư, ba, lần này, thiên đình vòng phòng hộ cũng không có thành công ngăn cản đến hai cái vũ khí. Theo như vậy, hai tiếng phát ra, toàn bộ thế giới, trong nháy mắt này, phảng phất đều trở nên an tĩnh đứng lên, vô cùng hào quang sáng chói, tại thiên đình bên trong nở rộ. Ong ong ong, giờ khắc này, vô số các tiên nhân đều cảm giác trong đầu ông ông tác hưởng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.